thật ra là rất ít nằm mơ. Vậy anh rốt cuộc muốn hay không muốn quả đào kia? Lâm Sở Nhai giơ sách, nhìn về phía anh hỏi lại. Tôi quên mất rồi, không biết phát sinh chuyện gì, bị mẹ tôi đánh thức. Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói. Ai? Đây không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Có cái gì đáng giá để điều tra? Chẳng lẽ lão nhân gia trong mộng muốn cho anh một đứa con trai? Lâm Sở Nhai trực tiếp cầm sách phụ nữ mang thai ngày thứ 40 kia lên lật xem, vừa nhìn vừa nhớ tới vợ mình đang mang thai, đắc ý, muốn cười. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nheo mắt, hận không thể ném văn kiện vào mặt cậu ta, trực tiếp kêu lên, tốt rồi. Đừng ở trước mặt lão tử xem loại sách này, nếu như cho mẹ tôi nhìn thấy, lại muốn mang tôi đi kiểm tra. Làm cha có gì đặc biệt hơn người? Tương lai con gái của tôi nhất định so với mỗi người xúc sinh các người đều ưu tú hơn. Lỡ như sinh con trai thì sao? Lãnh Mặc Hàn tức giận nhìn anh bật cười nói. Không có khả năng. Trang Hạo Nhiên trực tiếp xoay người, thập phần chống cự nói. Nhất định sẽ là con gái. Nhìn dáng vẻ anh kìa. Lâm Sở Nhai tay cầm sách, vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn người này một cái, vừa mới muốn cất bước đi về phía trước. Cũng đã nghe thấy một trận tiếng gọi rung trời động đất, lão đại anh thiếu chút nữa giật mình, sách đều rớt xuống. Trang Hạo Nhiên cùng Lãnh Mặc Hàn cũng nghi ngờ nhìn về phía người trước mặt. Tào Anh Kiệt một trận thương tâm khổ sở vọt tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, cảm thấy không công bằng kêu lên, lão đại, vì sao tôi không thể làm phù rể? Anhem đã thề sống cùng sống, chết cùng chết. Hiện tại anh kết hôn chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải làm phù rể a. Tôi sao có thể bị thay thế? Tôi phải làm phù rể, tôi nhất định phải làm phù rể. Trang Hạo Nhiên trực tiếp kỳ quái nhìn người này nói, cậu không phải đã kết hôn sao? Phong tục tập quán quy định đàn ông đã kết hôn, không thể làm phù rể. Đúng vậy, ai bảo cậu kết hôn sớm a? Lúc đó ôm vợ cậu lập tức muốn kết hôn, chậm cũng khôn. Tôi mặc kệ. Tào Anh Kiệt sống chết chơi xấu, kêu lên. Thục giao đàn ông kia cũng có thể làm phù dâu, dựa vào cái gì tôi không thể làm phù rể? Phúc, Lâm Sở Nhai và Lãnh Mặc Hàn hai người nhịn không được cười. Trang Hạo Nhiên trực tiếp cầm văn kiện lên, đập qua đầu Tào Anh Kiệt, mới tàn bạo nói. Các người mấy tên xúc sinh này, suốt ngày gọi thư ký của tôi là đàn ông. Các cô ấy chỗ nào giống đàn ông? Chỗ nào giống đàn ông? Cậu mới là phụ nữ. Mới vừa đối phó Tiêu Đồng, cậu bây giờ lại tới làm phiền tôi. Thục Giao cũng không phải là người dễ thương lượng như Tiêu Đồng. Đến lúc đó cô ấy nếu như nổi giận lên, giết chết cậu, tôi mặc kệ. Tào Anh Kiệt lại vẫn ủy khuất nói. Thế nhưng tôi phải làm phù rể, anh kết hôn chuyện lớn như vậy, tại sao có thể không có tôi? Tôi mặc kệ, tôi phải làm phù rể. Trang Hạo Nhiên không để ý tới anh, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Lão đại! Anh đừng thiên vị ba người bọn họ. Tôi chính là phải làm phù rể. Nếu như anh không đáp ứng, tôi liền đi nhờ vả tổng giám đốc Tưởng. Tào Anh Kiệt ép, lời cũng đã xuất ra khỏi miệng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tức khắc xoay người, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Cậu muốn chết sao? Lúc Thái Hiền làm việc cho chủ tịch, anh ta hiện tại bị lưu vong đến châu Phi vẫn chưa về. Tôi dự đoán cậu là muốn bị cắt rồi. Lâm Sở Nhai không nói hai lời liền bổ nhào tới, thoáng cái giữ chặt cổ Tào Anh Kiệt, muốn cùng anh xoay đánh. Trang Hạo Nhiên nhìn mấy tên xúc sinh đáng chết này, tức giận trừng mắt một cái, lúc này mới muốn đi về phía trước, lại phát hiện bên cạnh có gì đó thiếu thiếu, liền nghi ngờ hỏi, Lạc Hoành đã đi đâu? Cả ngày chưa gặp được cậu ta. Lãnh Mặc Hàn nghe, mặt hơi lộ ra tiếu ý, lại im lặng không lên tiếng. Vườn nho. Tiêu Đồng mặc đồng phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, tay cầm văn kiện, cuốn lại cùng một chỗ, đứng dưới sân khấu dựng cảnh mô phỏng Hollywood, nhìn vào danh sách khách quý, cùng tổng đạo diễn đang nói chuyện gì đó, lúc vừa nói tới có diễn xuất của M2M, cánh tay bị người nào đó trong nháy mắt nắm lấy, cô khó hiểu xoay người, cư nhiên nhìn thấy Tô Lạc Hành tức giận đứng ở trước mặt của mình, nói, em muốn trốn anh tới khi nào? Tính toán sau khi lão đại cử hành hôn lễ, trở về Anh Quốc phải không? Anh hôm nay vừa được tổng bộ truyền thông báo cho Tiêu Đồng, tức giận đến nắm chặt lá thư màu lam nhìn về phía người trước mặt. Tiêu Đồng cũng trầm mặc nhìn anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, đại kết cục 73, em trốn anh lúc nào? Tiêu Đồng nhìn về phía Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nói. Tô Lạc Hoành lại nhìn về phía Tiêu Đồng, nghiêm túc hiếm thấy, cười khổ bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kể từ sau ngày chúng ta cùng một chỗ, em vẫn luôn lẫn trốn không gặp anh, nói lúc bận việc này lúc bận việc kia, thậm chí ngay cả biệt thự cũng không về. Chúng ta thẳng thắn chút đi, Tiêu Đồng. Anh cũng không phải cái loại người thích quấn quýt làm phiền người khác. Nếu như em không thích, anh đương nhiên sẽ không miễn cưỡng em. Chỉ là em ít nhất phải cho anh một đáp án, đừng để cho anh hệt như một thằng ngốc tìm kiếm em khắp nơi, trong lòng hoảng sợ không chịu được. Chúng ta vẫn là có thể làm bạn bè như trước. Tiêu Đồng nghe lời này, liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của Tô Lạc Hoành hỏi, là thật? Có thể trở lại làm bạn sao? Tim, phịch một tiếng nhảy. Tô Lạc Hoành nhìn về phía Tiêu Đồng, hai tròng mắt lóe lên một cái, cảm giác lồng ngực bị ngăn bởi một đoàn khí, thở không được, nuốt cũng không trôi. Anh do dự một hồi, mới chống mặt nói, ừ, đúng vậy. Vẫn là có thể làm bạn bè. Cho tới bây giờ, chúng ta không phải đều là bạn bè ở chung sao? Em nếu như cảm thấy cùng anh một chỗ không vui, anh đương nhiên muốn tôn trọng ý của em. Tiêu Đồng nghe lời này, nheo mắt, tức giận nhìn Tô Lạc Hoành. Hai tròng mắt Tô Lạc Hoành cũng chớp chớp vài cái, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía cô. Tiêu Đồng thở dốc, lại bất đắc dĩ nhìn về phía người này nói, anh chưa xem lá thư này sao? Anh không xem. Tô Lạc Hoành trực tiếp cầm phong thư này, nhìn Tiêu Đồng nói, phẩm là những tình tiết điện ảnh đều như vậy, hoặc là không phải nói lúc anh mở phong thư này ra, em cũng đã ở trên máy bay, hoặc là chính là lúc anh thấy được lá thư này, em cũng đã chết, hoặc là em đã trở thành vợ của một người khác. Nói chung ngủ một giấc dậy, loại thư này cũng không phải là chuyện tốt. Mặc Hàn không phải chính là như vậy sao? Anh không muốn xem. Một chữ đều không muốn xem. Anh chỉ biết là em phải về Anh Quốc. Anh chịu không nổi việc này. Tiêu Đồng lại cười như không cười nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Thư ký Tiêu, tổng đạo diễn đứng ở đầu kia sân khấu, tay cầm kịch bản diễn xuất, nhìn về phía Tiêu Đồng nhanh chóng gọi, phiền cô tới đây một chút, chúng ta lại đối đáp diễn xuất một lần nữa. Được. Tiêu Đồng nghe lời này, tức khắc xoay người muốn đi đến sân khấu. Ai ngờ cánh tay mình bị người nào đó nắm chặt, cô ai một tiếng, toàn bộ người đã bị người nào cường thế mà lôi đi. Tô Lạc Hoành thở dốc, sống chết lôi Tiêu Đồng đi vào nho viên bí mật phía sau sân khấu, cuối cùng trực tiếp đem cô ném bên tường nho viên, lúc này mới khẩn trương sinh khí nhìn người này, nói, em để ý đến anh một chút có được không? Anh mấy ngày nay đều muốn điên lên rồi. Em nếu như cảm thấy anh trước đây xác thực mê chơi thích nổi loạn, em có thể cho anh vài cái bạt tai là được rồi. Nhưng anh không thể chịu đựng nổi việc em hờ hững như vậy đối với anh, chịu không nổi. Tiêu Đồng thân thể tựa ở trên tường, lúc này mặt mới bộc lộ vẻ kích động, nhìn về phía Tô Lạc Hoành cũng hơi cao giọng nói. Ai, anh người này xảy ra chuyện gì? Anh có bao nhiêu không hiểu về em? Hay là không thích em? Em còn chưa ngốc đến cái mức độ đó, hôm qua ở cùng anh xong liền đi cho xong việc. Em tại sao phải làm như vậy a? Em mấy ngày nay là thật sự bận. Rõ ràng để lại thư cho anh lại không xem. Em rốt cuộc ở bên trong viết thứ gì a? Tô Lạc Hoành giơ thư, nhìn về phía Tiêu Đồng kích động sốt ruột hỏi. Tiêu Đồng tức giận xem xét liếc mắt nhìn người này, tức khắc vươn tay cầm lấy phong thư kia, xé một tiếng, mở ra. Rõ ràng là hai vé xem ca nhạc của M2M biểu diễn. Cô trong nháy mắt đem này hai tấm vé này dơ lên, mới nhìn người này nói, đây là hai tấm vé M2M là em vốn định mời anh cùng nhau đi xem. Bọn họ tháng 10 sẽ biểu diễn ở trong nước, em trở về Anh Quốc, là bởi vì lão đại có việc gấp, cử em về xử lý một tháng. Dự đoán, em sẽ gần thời gian biểu diễn gấp gáp trở về, cho nên nhắn lại muốn anh chờ em một chút thôi. Em mấy ngày nay là thật sự bận. Vì hôn lễ của lão đại bận gần chết, anh không phải cũng bận sao? Cô gái này vừa dứt lời, liền tay cầm hai tấm vé ca nhạc này, mệt mỏi cùng hờn dỗi cúi xuống dưới. tim Tô Lạc hoành phịch một tiếng, nhìn về phía cô gái với dáng vẻ yêu kiều trước mắt, một trận kích động dâng trào, lại vẫn có chút không thể tin tưởng, thở dốc kích động vui sướng, nhưng lại thấp thỏm nói, em nói là sự thật đúng không? Xác thực, không có hối hận chứ? Tiêu Đồng ngẩng đầu, nhịn cười, tức giận nhìn về phía người này, nói, anh nói là hối hận vì sự kiện kia. Buổi biểu diễn sao? Tô Lạc Hoành cúi đầu, hơi lộ ra một điểm mập mờ nhìn về phía cô, nhớ tới đêm hôm đó, cô trong nháy mắt kéo chính mình đi vào phòng, đến nay hồi tưởng lại, đều chợt cảm thấy một trận cảm xúc dâng trào. Anh lại nhấc mí mắt, mang theo chút rõ ràng ôn nhu nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng cũng ngọt ngào tươi cười, loáng thoáng ôn nhu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, do dự một hồi, lúc này mới cất bước, nhẹ tay nắm cánh tay anh, nghiêng người về trước hướng môi mỏng của anh, nhẹ nhàng hôn. Tô Lạc Hoành tim lại phịch một tiếng nhảy, ngước mắt xuống, kích động nhìn về phía cô gái trước mặt, anh có thể hay không nói chính mình quá thích loại cảm giác này. Tiêu Đồng dường như biết anh thích loại cảm giác này, nuốt nơi cổ họng khô cạn, đầu tiên là quay mặt sang liếc mắt nhìn sân khấu náo nhiệt kia một cái, liền mới liều lĩnh vươn hai tay, kéo cổ Tô Lạc Hoành. Tiêu Đồng tự hồ cảm giác được sự nồng nhiệt của Tô Lạc Hoành, cô bỗng xấu hổ đẩy anh ra, mặt đỏ hồng nói, được rồi, em phải làm, để cho người ta nhìn thấy không tốt. Có cái gì không tốt? Tô Lạc Hoành thoáng cái ôm chặt bên hông Tiêu Đồng, cúi xuống phía dưới, thực sự ngọt ngào muốn chết khàn khàn nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, trở về một chút. Hà, anh chịu không nổi. Lời này hết sức nồng đậm, hết sức khát vọng. Tiêu Đồng cảm xúc cũng kích động sôi trào, nhưng vẫn lý trí ngẩng đầu, nhìn về phía anh cười nói, không được, là thật sự bận, hôm nay sân khấu sẽ phải dựng lên, hôn lễ còn quá nhiều chuyện phải làm. Tô Lạc Hoành lại nhìn cô một cái, tức khắc bá đạo ôm lấy cô, lại tiến sâu vào bên trong vườn nho rậm rạp, bóng dâm trận trận hạ xuống, từng chùm nho trong suốt êm dịu, no đủ mọng nước, nhẹ hái một quả nho bỏ vào miệng, nhâm nhi thưởng thức, nhất định là ngọt như mật. Hai bóng đen thật sâu ôm nhau, truyền đến một trận tiếng thở dốc. Giữa sân khấu dàn cảnh, tổng đạo diễn mặc quần áo màu đen, đội mũ lưới trai, tay cầm bộ đàm, đứng giữa sân khấu, chỉ vào thảm cỏ xanh ngay chính giữa nho viên đã bắt đầu trải ra, nói, đem mặt cỏ vẫn mở rộng đến cổng vào, đến lúc đó cổng vào sẽ thành một sân khấu cực lớn. Nhớ a, ít nhất phải cao gần 10 thước, hỏi thư ký Tiêu một chút phòng thu mua lúc nào thì đưa về. Hà, thư ký Tiêu đâu? Anh quay người lại, đứng ở trên sân khấu cao cao, nhìn khắp nơi. Đến đây, đến đây. Tiêu Đồng mặc váy đồng phục màu đen, nhẹ sửa lại một chút sơ mi lam nhạt, tay cầm kịch bản biểu diễn, mỉm cười xin lỗi đi tới, nói, xin lỗi, có chút việc đình lại, ngài vừa mới nói cái gì? Sân khấu bên kia lại bắt đầu bận rộn. Trong nho viên sâu thẳm, Tô Lạc Hoành tựa trên mặt tường, mặt bộc lộ nụ cười ái muội, dường như từng chút hồi tưởng lại đoạn kích tình vừa rồi khi hai người cùng một chỗ, nhất là thời khắc không bị cản trở đó, anh khoảnh khắc kích động xoay người như một con thằn lằn, vươn năm móng tay cào trên tường, cắn chặt môi dưới, ngọt như mật nghĩ, vừa rồi hai người hẹn cùng nhau xem M2M biểu diễn, anh đắc ý cười, vừa tiêu hồn xoay người, nhưng trong nháy mắt bị người trước mắt dọa một cú. Tưởng Văn Phong mặc lam sơ mi caro trắng cùng quần jean trắng, đội một chiếc mũ rơm không chút phù hợp với anh, tay cầm một cái cuốc, vừa mệt thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi quốc đất, vừa tức giận liếc mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái. Biết anh vừa trốn vào trong nho viên rậm rạp kia làm cái chuyện gì, thế nhưng anh đã mệt đến mức úp không muốn nói thêm nữa, tiếp tục khom người quốc đất. Tô Lạc Hoành mở to mắt, phóng đại con ngươi nhìn người này. Trang Hạo Nhiên nói bay trên trời, bơi trong nước, đều không quản được cậu ta, để cậu ta hảo hảo nếm thử tư vị ở đường chân trời. Nơi này có gần 80 mẫu nho viên, từ bón phân xới đất đến lúc thu hoạch nho, đều là của cậu ta, coi trọng cậu ta mới giao cho. Lần này ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cũng không giúp được cậu ta, mà hộ chiếu của bản thân thì bị Trang Hạo Nhiên tịch thu, đóng gói lại, bỏ vào vại thủy tinh nuôi thằn lằn độc, dùng đá cuội chôn lấp. Đây là có thù oán tất báo a. Tưởng Văn Phong vừa mệt mỏi muốn quăng quốc ra, lại nghe nói Tổng Giám Đốc Trang sau đó muốn đích thân đến nếm thử tiệc cưới chủ đề khách quý,

chen chúc nhốn nháo quay chụp nhất cử nhất động ở bên trong, từng ánh đèn xoay quanh hậu trường, càng ngày càng cao, lóe lên trên những chiếc nơ bướm. Bên trong rốt cuộc truyền đến một chút động tĩnh. Bà Chu thong thả đi ra trước vườn hoa sáng trưng mà tĩnh lặng, nhìn mu oi cờ hiếc bàn vuông cùng chăn đệm để cùng một chỗ, bài vị tổ tiên đường ra, còn có những vật phẩm tinh xảo bày trên mặt bàn. Hai bên trái phải là cây cỏ bốn mùa, ở giữa hương hỏa đốt càng lúc càng lớn. Linh nhanh chóng cao giọng nói, đốt đèn. Phóng viên bên ngoài nghe thấy lời này, nhao nhao cầm máy ảnh muốn chen chúc tiến lên, nhưng lại bị mấy bảo vệ như bức tường, cách trở ra. Cửa sắt nhanh chóng bị mấy cô gái mở ra. 12 thiếu nữ mặc đồng phục váy màu đen, trong tay bê một chiếc khay đỏ hồng, phía trên là hộp gỗ điêu khắc kỹ càng. Các phóng viên liền nhanh chóng lóe lên ánh đèn. Các cô chỉnh tề đứng thành hai hàng, thong thả đi về hướng ngọn đèn dựng thẳng phía trước đường ra. Ngón tay thon thả nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, lập tức thấy một ánh sáng thần thánh mà sáng chói như ánh trắng từ trong hộp gấm chiếu ra, chiếu sáng khuôn mặt mấy thiếu nữ như những cô tiên nữ. Các phóng viên nhao nhao tò mò đi về phía trước ngóng nhìn, nhưng nhìn ra các thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí từ trong lấy ra viên dạ minh châu vô giá, thành thạo đặt trong chiếc đèn, lập tức đi dọc theo đoạn đường, từng chiếc đèn lần lượt sáng lên như ánh hoàng hôn, ánh sáng kéo dài cả đoạn đường. Hôn lễ cổ xưa, thời gian cử hành hôn lễ, về sau từ từ diễn biến đến mỗi thời gian, nhưng con gái đêm trước khi xuất giá phải thắp đèn, tục xưng, hôn đèn, trở thành phong tục lễ tiết quan trọng nhất. Đoạn đường đường Khả Hinh ngày mai xuất giá, vì lý do an toàn, Trương Bồi Viên đã sai người phong tỏa đoạn đường, từng nơi, từng chốn cũng có cảnh sát chấn giữ. Những người chụp ảnh cùng phóng viên cũng đã được nghiêm ngặt tuyển chọn. Bây giờ cửa chính đường ra đã mở ra, từ chính viện cửa lớn tới chính trạch cửa lớn, một thảm đỏ nối thẳng tới phòng khách xa hoa, chỉ thấy bên trong nội bộ đồ cổ vô giá, cây tử đàn trải ra đỏ chiếc đệm thêu hoa, ngẫu nhiên thấy người hầu trầm mặc đi qua đi lại, trên bàn trà bày những loại hoa quả tinh xảo, bày trên chiếc bàn vuông, hương hỏa đốt việt vượng. Ngày mai trước khi đến giờ lành đường Khả Hinh xuất giá, phải cử hành nghi thức quỳ lạy long trọng trước bài vị tổ tiên, cầu tổ tiên phù hộ. Tưởng ra, lúc hoàng hôn, đưa về ngũ hoàng, cùng 12 viên chân châu long trọng để cùng một chỗ, theo hoàng pháp tự lý trở về thánh vật, cũng đặt trong chiếc hộp màu đỏ hồng, đặt ở vị trí chính giữa hương hòa. Rốt cuộc nhìn thấy Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, mặt bộc lộ vẻ tôn kính, một mình cất bước đi ra giữa vườn hoa, ở dưới trận ánh đèn lóe ra, trước hướng tổ tiên dập đầu. Mệnh lý sư tính ra tối nay có 3 giờ lành, Đường Chí Long đều phải ra quỳ lại thỉnh nguyện. Các phóng viên nhao nhao quay chụp lại cảnh này. Cây rừng trùng điệp xanh mướt, Đường Khả Hinh mặc váy hoa dài màu hồng phấn hồng, mái tóc đen dài mềm mại, sắc mặt phiếm hồng, hai tròng mắt mộng ảo khẩn trương nhìn về phía hai thiếu nữ trong gương, đang vì mình mà trang điểm. Nhã Tuệ mặc váy dài màu tím, mái tóc búi cao, vẻ mặt chờ mong nhưng vẫn là khẩn trương nhìn về phía bạn tốt như vậy mỹ lệ ngồi trang điểm trước gương, những sợi tóc theo than thể rơi xuống, thậm chí tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, mộng ảo tuyệt đẹp như thế. Bà Chu nhanh chóng đi tới, nhìn Đường Khả Hinh đã hoàn tất đã khai kiểm, lúc này mới bê ra một chiếc hộp gỗ cây tử đàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong rõ ràng là dương chi bạch ngọc, hình như là chiếc lược lớn nhất trên thế giới. Do mệnh lý sư xem giờ cùng bát tự để Nhã Tuệ đến vì Đường Khả Hinh trải đầu. Nhã Tuệ thấy tình trạng đó, tức khắc cất bước đi qua, cầm lấy chiếc lược nhúng một chút vào nước thánh, ấn theo nghi thức truyền thống, nhẹ nhàng trải lên mái tóc Đường Khả Hinh, từ đỉnh đầu thẳng đến cuối chân tóc, lần một ngụ ý phú quý không lo, lần hai không lo bệnh tật, lần ba sống lâu trăm tuổi, lại trải đuôi tóc, vĩnh viễn đồng tâm. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chị em tốt trong gương, hai mắt của cô có chút hồng hào. Nhã Tuệ cũng từ trong gương nhìn về phía chị em tốt, mặt bộc lộ nụ cười cảm động, mềm giọng nói, sau khi xuất giá, nhất định không được giống như trước bướng bỉnh, đi qua một trang giấy khác trang, lại là một người khác. Quá khứ các loại nỗ lực, các loại gian khổ mặc dù cũng đã trọn vẹn một dấu chấm tròn, nhưng cũng không đại biểu tất cả không cần cố gắng nữa. Biết em trong quá khứ rất vất vả mới đi tới ngày hôm nay, phải càng dũng cảm đi tiếp, hiểu chưa? Đường Khả Hinh cúi đầu, mím chặt môi, cố nén nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Nhã Tuệ tay cầm lược ngọc, cũng cúi đầu cố nén nước mắt, nhớ lại quá khứ cùng cô em gái này, cũng cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào rơi lệ, nhanh chóng đem lược ngọc đặt vào giữa hộp gấm, liền xoay người đi ra ngoài. Lý Tú Dung mặc sườn xám màu tím đứng ở cạnh cửa, mặt cũng bộc lộ vẻ nghẹn ngào, nhưng vẫn là cố nén nước mắt, dẫn hai người hầu đi tới, vì con gái cử hành nghi thức, cấp trên, bà trực tiếp một mình cất bước đi tới phía sau con gái, xoay người tiếp nhận một hộp gấm đã mở sẵn, từ trong đó lấy ra một sợi nơ bướm, còn có một chiếc châm, cẩn thận từng ly từng tí cài lên mái tóc con gái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn con gái trong gương, thực sự vô cùng mỹ lệ. Bà ẩn nhẫn suy nghĩ mỉm cười một chút, lúc này mới xoay người cầm lên một đôi vòng tay bằng ngọc từ một chiếc hộp khác, ngồi xuống bên người con gái, khẽ nâng cổ tay cô mang vào, cảm giác đôi vòng tay kia đích xác thích hợp đeo trên tay con gái mình, mới cảm giác sâu sắc thở dài chậm rãi nói, đều nói đáng thương tấm lòng chia mẹ trong thiên hạ, nhưng khả hình con lại là điều chân quý nhất trong thiên hạ, là điều chân quý nhất của cha mẹ. Bởi vì xảy ra một ít biến cố, cho nên cha mẹ cũng không có đồ gì để lại cho con. Đôi vòng tay hồng ngọc này, coi như là một phần tâm ý của cha mẹ. Con gả cho nhà họ Trang, nhất định phải chăm sóc cha mẹ chồng thật tốt, chăm sóc hạ. Nó than là người ở địa vị cao như thế đều không dễ dàng. Con là vợ phải hiểu được những khó xử của nó. Mọi việc không thể chỉ suy nghĩ cho chính mình, mà phải suy nghĩ cho công ty, cho chồng. Làm phụ nữ xác thực cần một chút tinh thần hiến dâng, nhưng chúng ta tự có thu hoạch. Điểm này phải nhờ vào trí tuệ của con, hiểu chưa? Đường Khả Hinh dưng dưng cảm động quay mặt sang nhìn về phía mẹ mình, nghẹn ngào nói. Con từng ở một đoạn thời gian, nghe thấy lời tương tự, con lúc đó đã ảo tưởng, ngày con xuất giá, con có thể nghe được những lời nói này từ mẹ mình hay không? Cảm ơn mẹ đã trở về, con thực sự rất hạnh phúc. Rất cảm động, tương lai mặc kệ chúng ta ở nơi nào, đều nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ và cha. Lý Tú Dung vội vã mỉm cười rơi lệ gật đầu thi ngữ, Tịnh Kỳ, Giai Kỳ cùng mọi người hơi cảm động mỉm cười, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng đã khóc không thành tiếng, không hiểu cũng nhớ tới chính mẹ của mình. Bà Chu lại vào lúc này, cất bước tiến lên, nhìn Lý Tú Dung nói, phu nhân, người trước không nên kích động, chưa tới giờ, khóc gà đâu. Hiện tại liền khóc, tiểu thư đêm nay mắt tựa như quả đào, ngày mai sẽ không xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Lý Tú Dung nghe lời này, vội vã dùng khăn tay lau đi nước mắt, nhanh chóng cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng liền hài lòng cúi đầu rơi lệ. Tịnh Kỳ vào lúc này nhìn về phía hai mẹ con không ngừng được nước mắt, cô liền nhịn không được cười rộ lên nói. Ai, ngài nói chúng ta vì Đường tiểu thư chuẩn bị đồ cưới nhiều như thế này. Có muốn đem cái gối này mang đi hay không? Phúc! Mọi người nghe lời này, cũng nhịn không được cười to lên. Đường Khả Hinh cũng đỏ bừng mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tịnh Kỳ, thẳng dậm chân nói, cô thật là vĩnh viễn đều không buông tha tôi sao? Cô thật sự thích cái gối kia, cầm lấy rồi quên đi. Cô nói chuyện phải giữ lời a. Tôi đến lúc đó cầm đi, cô và Tổng Giám Đốc Trang liền không ngủ được. Tịnh Kỳ nói xong, liền thực sự muốn ôm lấy gối đầu. Không muốn. Đường Khả Hinh mặt có một chút đỏ, khẩn trương kêu lên. Ha ha ha. Tất cả các cô gái đều cười rộ lên, bà Chu cũng hơi lộ ra ý cười. Đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh nói. Tiểu thư, phải chuẩn bị đến nội đường thủ tổ. Hôn lễ ở các nơi không đồng nhất. Nhưng ở phía nam đêm hôm trước hôn lễ, tân nương xuất giá đều phải ở bên trong nội đường. Trước bài vị tổ tông khấn một buổi tối. Cầu mong tổ tiên che chở. Đường Khả Hinh thu lại thần sắc, vội vàng cầm khăn tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, thong thả đứng lên, được Thi Ngữ cùng Giai Kỳ nâng lên, thong thả đi ra hướng nội đường đi đến. Phẩm là tháng 4 cùng tháng 8 đều giống nhau lảng tránh, cầm tinh mạ cùng hổ già cũng giống nhau lảng tránh. Các phóng viên nghe nói, thủ tổ, bắt đầu, đều khát vọng có thể xuyên qua chính viện cửa lớn, nhìn thấy cô dâu. Lại vẫn như cũ không gặp thân ảnh nào, đều kích động nói, thế nào còn không gặp người? Trang gia bên kia có động tĩnh gì? Tòa thành Trang gia, đặt ở trên đỉnh núi dài miên man, xung quanh liền thấy sân gôn, mặt hồ xanh biếc. Bức tường cao xung quanh tòa thành lúc này cũng sáng lên từ ngọn đèn dầu, 24 chiếc rôn rôi đỗ trên mặt cỏ, gần 8 chiếc xe limousine màu đen đỗ trên mặt cỏ đón những cơn gió, tỏa ra ánh sáng long trọng mà tôn nghiêm. Hai cánh của Cao vẫn không hề mở ra, nghe nói bên trong xa hoa như cung đình, do kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới tự mình thi công, hoàn thành trong 8 năm, cùng với tòa thành của Tưởng gia tương đối giống nhau, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh chim ưng bay qua, nhưng lại rất nhanh biến mất. Phóng viên không một ai có thể đi vào trong vòng 10 mét, hệ thống bảo an vô cùng nghiêm ngặt, thiên thiên vạn vạn tia tử ngoại luôn hoạt động, chiếu khắp đoạn đường. Các phóng viên đại đa số là tập trung trước cửa khách sạn Á Châu, vô số tân khách vẫn như cũ kéo dài. Nhân viên tiếp tân tân trước quầy bận rộn tiếp đãi mọi người. Tưởng Thiên Lỗi tối nay không được ngủ, vì nhiều quốc vương đã toàn bộ vào ở khách sạn Á Châu, có biệt thự khu tổng thống, toàn bộ bị phong tỏa. Nhiều đặc công nghiêm ngặt bảo vệ, toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt, nhao nhao khẩn trương chủ trì làm việc, mà hiện trường tiệc cưới cũng được nghiêm mật phong tỏa, đến nay vẫn không rõ ràng bối cảnh tổ chức hôn lễ, chỉ là tối nay cũng đã thần bí đưa 500 thiếu nữ tiến vào, cũng đã phân công đến từng điểm hiện trường hôn lễ để huấn luyện. Tổng giám đốc bộ phận hành chính dẫn 120 đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị đợi lệnh. Tưởng Thiên Lỗi chủ trì tất cả sự vụ xong, liền cơm cũng không có ăn, đã nghĩ vội vàng về phòng làm việc ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi một chút, lại trong nháy mắt mở cửa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mang theo 4 phó tổng cùng Tiêu Đồng, toàn bộ chen chúc tại phòng làm việc của mình nhảy rất đáng ghét, anh thiếu chút nữa sợ đến choáng váng, mở to mắt nhìn một màn này, la hoảng lên, mấy người đang làm cái gì? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt giống như đầu sói, nhào tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Như vậy cảm xúc dâng trào khẩn trương nói, thân ái, em không được, thật sự là quá khẩn trương, em không ngờ còn có thể tìm ai, liền chạy thẳng tới chỗ anh. Đêm nay,